Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân sinh Chi Thành bên cạnh khu nội hôi anh Tam Phố, hẻm nhỏ chỗ sâu trong đây là bên cạnh khu nhất hoang vắng đoạn đường, ngày thường hiếm có người đến. Jason hôm nay không đi làm, chính mặc chỉnh tề mà canh giữ ở nơi đó. Hắn cổ áo chỗ đừng tinh xảo một chi màu đỏ điện tử bút. Trên mặt tắc mang một chương nhân tạo gương mặt giả. Hắn mua chính là tương đối tiện nghi cái loại này. Tuy rằng có thể hữu hiệu che khuất hắn nguyên bản bộ dáng, nhưng mặt nạ chỉnh thể quá mức tái nhợt, thả ngũ quan cứng đờ, trang bị hắn cũ xưa máy móc thân thể, nói không nên lời quỷ dị. Nhưng đối hiện tại Jason mà nói, này không quan trọng. Hết thảy đều không quan trọng. Hắn phía sau là hắn ngày hôm qua mới vừa bàn hạ một gian tiểu phá không phòng. Giờ phút này cửa phòng nhắm chặt, không ai biết bên trong có chút cái gì. Có người dọc theo hẻm nhỏ đi tới, trên mặt đồng dạng mang nhân tạo gương mặt giả, cổ áo chỗ đựng một chi màu đỏ điện tử bút. Jason vừa thấy đến đối phương lại đây, liền lập tức đánh lên tinh thần. Đãi đối phương đến gần rồi, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cho nhau gật gật đầu, lại đúng rồi hạ ám hiệu, Jason chợt mở cửa, ý bảo đối phương đi vào. Đối phương tứ chi ngôn ngữ để lộ ra nàng khẩn trương, vào cửa khi ngón tay còn đang run rẩy. Jason mặt vô biểu tình mà thế nàng đóng cửa lại, an tĩnh đợi ước chừng 10 phút sau, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Người nọ rũ đầu từ bên trong đi ra, cho dù cách mặt nạ, Jason cũng có thể cảm giác được nàng mãnh liệt nỗi lòng dao động. Hắn đáp lại ngươi cầu nguyện sao? Hắn nhịn không được thấp giọng hỏi câu, ân, vạn năng toàn biết thần ban cho ta phúc âm. Người nọ khó nén kích động gật gật đầu, tiểu tâm để sát vào Jason. Còn có, hắn làm ngươi đi vào. Nói xong, cùng Jason kéo ra khoảng cách, lại giơ tay điểm điểm cổ áo màu đỏ điện tử bút. Cảm tạ toàn biết thần, cảm tạ toàn biết thần. Jason trong lòng rùng mình, đi theo làm ra một cái đồng dạng động tác. Người nọ lại lần nữa gật gật đầu, xoay người rời đi. Dư lại Jason một người đứng ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Tả hữu cảnh giác mà nhìn xung quanh một phen, bay nhanh mà mở cửa tiến vào phòng. Phòng nổi, màn che phiêu đãng, bạn kỳ dị hương khí. Jason rũ đầu đi vào màn che trước, một tay đè lại cổ áo màu đỏ điện tử bút. Vĩ đại toàn biết thần, mới vừa rồi đồng bào nói, ngài kêu gọi ta. Bang một tiếng, hắn phía sau vách tường sáng lên, treo ở trên tường màn hình mở ra, Jason theo tiếng chuyển động. Chính thấy màn hình nội hiện ra yêu nhã thần thánh chữ viết là Ngô trung thực môn đồ, Ngô có quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho nhữ. Jason trong lòng vừa động, nhớ lại phía trước. Hắn, phân phó, nội tâm có ẩn ẩn suy đoán, càng khiêm tốn mà cúi đầu. Bên kia, trên màn hình màu đỏ chữ viết còn ở tiếp tục, Ngô yêu cầu nhữ, tiếp tục đi truyền bá Ngô chi giáo lý, đem Ngô tồn tại, tận khả năng mà giải giác cấp biết mỗi người. Làm cho bọn họ cùng nhữ hưởng đồng dạng phúc, mà Ngô sẽ ban nhữ càng nhiều ơn trạch. Quả nhiên, Jason thân thể không chịu khống chế mà run rẩy lên, hắn thậm chí có thể nghe thấy chính mình bên trong linh kiện phát ra rắc rắc thanh. Hắn nằm phục người xuống, liền hô vài câu, cảm tạ vạn năng toàn biết thần, đốn trong chốc lát, lại tiểu tâm cẩn thận mà mở miệng. Vạn năng toàn biết thần A, ngài phúc âm, như cũ không thể truyền đạt cấp A-lan sao? Alan là Jason đồng sự, chức vị so với hắn cao một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở công tác chung vẫn luôn thực chiếu cố hắn, chỉ là không biết vì cái gì, lúc trước toàn biết thần yêu cầu hắn tản phúc âm, lại cố ý cường điệu không thể báo cho Alan, thậm chí còn muốn tránh đi nàng. Đáp lại hắn, là trên màn hình hai cái đại đại hồng tự, không thể. Ngay sau đó, vốn có chữ viết bị lau đi, tân thần ngữ thay thế. Trừ bỏ Alan, còn có một ít người, nhữ đồng dạng phải chú ý tránh đi. Ngô sau đó sẽ liệt một chương danh sách cấp nhữ, nhớ lấy, bọn họ đều là không thể bị chúc phúc người, vạn không thể làm cho bọn họ biết được Ngô tồn tại. Không thể chúc phúc, Jason lồng ngực chung bánh răng bởi vì này bốn chữ mà tắc một chút, nhớ lại không lâu trước đây còn ở thống khổ tuyệt vọng chính mình, đột nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đúng vậy, hắn thở sâu. Lại lần nữa thật sâu cúi đầu, vạn năng toàn biết thần A, ngài trung thực nô bộc, đem cẩn tuân ngài hết thảy chỉ thị. Một khác đầu, thứ thành khu trương Bạch Tuyết chung cư nổi, Từ Đồ Nhiên cùng Thực Nguyệt đối với mấy chương thân phận tập nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng là đại khái sửa xong rồi hai người điểm số. Thực Nguyệt chỉ số vốn dĩ liền hơi cao, đặc biệt là chiến lực, HP cùng tốc độ. Trải qua tăng mạnh sau, biểu hiện ra số liệu càng là xinh đẹp. Mà Từ Đồ Nhiên, tựa như nàng phía trước nói giống nhau, cũng không có cho chính mình thêm chút. Ngược lại giảm đi một chút, bất quá cái này khấu điểm, thực tế so thêm chút càng phiền toái. Bởi vì Từ Đồ Nhiên bản thân chỉ số liền chỉnh thể thiên thấp, nàng lại hy vọng có thể ở hạ thấp chỉ số đồng thời lưu giữ nhất định tác chiến năng lực, này liền còn muốn suy xét đến chỉ số hạn cuối vấn đề. Lặp lại thí nghiệm sau, Từ Đồ Nhiên cuối cùng quyết định, đem trừ bỏ HP bên ngoài sở hữu chỉ số lan đều khấu rớt tam đến 10 cái điểm. Mà HP, tắc tương ứng mà bỏ thêm 6 cái điểm. Nàng ở sử dụng, tuyệt đối vương quyền, khi yêu cầu tiêu hao thể lực, nếu huyết điều quá ngắn, làm không hảo mới vừa định xong quy tắc người liền treo. Cho nên hơi chút cường hóa hạ vẫn là tất yếu. Tốc độ 17 còn chưa tính, chiến lực tổng cộng chỉ trừ 10 cái điểm, này cũng quá cực hạn đi. Thực Nguyệt đánh giá Từ Đồ Nhiên sửa đổi thân phận chỉ số, mặt lộ vẻ lo lắng. Gì cả, người này đến tột cùng là muốn làm sao a? Từ Đồ Nhiên tổng không hảo nói cho hắn, chính mình là tại hoài nghi tìm đường chết giá trị xuất hiện cùng thân phận chỉ số kém giá trị có quan hệ, cho nên cố ý điều thấp chỉ số muốn nhìn một chút có thể hay không nhiều soát một chút tìm đường chết giá trị. Tuy rằng cái này suy đoán cũng không có bị hoàn toàn chứng thực, nhưng trước mắt, nàng đã tích lũy từ năng lượng thể nơi đó thu được 200 tìm đường chết giá trị, trong đó 100 nhị, đúng là mới vừa rồi khiêu khích những cái đó Duy An nhân viên khi bắt được. Mà làm đầu Duy An nhân viên ở nàng mở cửa khi, từng đưa ra qua giấy chứng nhận. Hắn tổng số giá trị điểm, vừa lúc cũng phù hợp so Từ Đồ Nhiên nhiều gấp đôi đặc thù. Này càng cho Từ Đồ Nhiên nếm thử dũng khí, mà đối mặt Thực Nguyệt nghi vấn, nàng chỉ hàm hồ mà nói câu. Là có một số việc tưởng nếm thử. Thực Nguyệt thức thời mà không có hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở một câu. Kia gì cả chính ngươi để ý, đi theo nhìn hạ thời gian, liền cùng Từ Đồ Nhiên vội vàng cáo từ, phiên cửa sổ ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách những cái đó Duy An nhân viên rời đi, đã qua đi thật lâu. Hiện tại có lẽ là thời điểm, đi xem bọn họ mới vừa rồi bái phòng nào mấy chỗ. Thực Nguyệt ẩn vào hẻm nhỏ nổi. Theo Lưu Lạc Cầu chỉ dẫn, ẩn nấp mà chạy tới lúc trước Duy An nhân viên nhóm đi trước địa điểm. Căn cứ Từ Đồ Nhiên tổng kết, trước mắt tao bao cửa hàng bên này, trừ hai người bọn họ bên ngoài, hẳn là còn có hai cái năng lực giả cũng bị kéo tiến vào. Nếu là hai người bọn họ cũng ở thứ thành khu, kia ở điểm số sửa chữa cơ mất đi sau, bọn họ cũng rất có thể sẽ bị hỏi chuyện. Bất quá bọn họ đỉnh đầu tựa hồ còn có khác sự tình muốn xử lý. Từ Từ Đồ Nhiên ra rời đi sau, Duy An nhân viên liền chia làm mấy đội hành động. Thực Nguyệt tinh tế phân tích quá từ Lưu Lạc Cầu nơi đó thu thập tới tình báo, lựa chọn tuyển định trong đó một cái quỹ đạo, theo đuổi theo qua đi. Sự thật chứng minh, hắn phán đoán không có sai, thật đúng là làm hắn thuận lợi sờ đến trong đó một cái năng lực giả chỗ ở, đối phương bị thả xuống vị trí khoảng cách Từ Đồ Nhiên chỗ đó kém mấy cái đường cái, Thực Nguyệt thử thăm dò qua đi gõ cửa khi... Hắn chính vẻ mặt khẩn trương mà tránh ở trong phòng bổ phù văn. Đối, phù văn, vị nhân huynh này tình cảnh có thể nói là Thực Nguyệt cùng Từ Đồ Nhiên kết hợp thể, vô pháp chủ động sử dụng năng lực, đồng thời lại thường xuyên đã chịu năng lực giả tập kích. Tin tức tốt là hắn gần nhất ngoại hình bình thường, không đến mức giống Thực Nguyệt như vậy gần nhất đã bị chủ nhà đuổi ra đi, mất đi chỗ dung thân. Thứ hai hắn thân cường thể kiện, tinh lực dư thừa, bởi vậy... Tuy rằng chính diện đối kháng có chút khó khăn, nhưng họa chút phù văn tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Thực Nguyệt cùng hắn hội hợp khi, thiếu chút nữa bị hắn phòng kinh đến. Bên trong kia phù văn hỏa, cùng đầu đường nghệ thuật dường như. Đối phương nhìn đến Thực Nguyệt, ngay từ đầu còn có chút phòng bị. Thực Nguyệt vội vã đi điều tra địa phương khác, đành phải đương trường cũng vẽ cái phù văn lấy kỳ trong sạch, lại cho hắn để lại Từ Đồ Nhiên hiện tại địa chỉ. Đi theo liền nhanh chóng rời đi. Tiếp theo cái muốn dò hỏi địa điểm, lại cách mấy cái phố khoảng cách. Thực Nguyệt đại thật xa mà chạy tới, tới đó khi, thiên đã đen đến không sai biệt lắm. Hắn lặng lẽ sờ qua đi gõ cửa, nửa ngày không có người khai, thử từ cửa sổ phiên đi vào, mới phát hiện, này trong phòng đã thật lâu không có người ở, trên tường đồng dạng có họa quá phù văn dấu vết, chỉ là dấu vết đã phi thường ảm đạm. Thực Nguyệt hoài nghi những cái đó Duy An nhân viên cũng không biết người này dọn đi nơi nào, cho nên mới sẽ ở sự phát sau, lại tìm tới nơi này tới. Hắn một mình ở trong phòng trống đổi tới đổi lui, thật vất vả, rốt cuộc ở cửa sổ thượng tìm được rồi một cái nho nhỏ ngọn lửa đồ án. Ngọn lửa thượng hòa diễm họa thật sự thô ráp, Thực Nguyệt lại rất mau liền nhìn ra trong đó huyền cơ, theo sở chỉ phương hướng nhảy ra đi, một phen siêu tầm, không bao lâu, lại tìm được rồi một cái khác ngọn lửa đồ án. Như thế lặp đi lặp lại, cuối cùng rốt cuộc ở một cái vứt đi kho hàng chung, tìm được rồi trốn tránh tại đây nho nhỏ thân ảnh. Đó là một cái nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ, bị Thực Nguyệt tìm được khi, chính Kiều Trân ở gặp đồ ăn vặt bồng, bên cạnh phóng một cái nho nhỏ máy tính bảng, đang ở truyền phát tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Nguyệt thật cẩn thận mà dựa qua đi, cẩn thận quan sát một lát, khó có thể tin mà mở miệng. Kiều Kiều đáng yêu nhất, ngậm đồ ăn vặt bồng thiếu nữ quay đầu tới, trên dưới đánh giá hắn một phen, đồng dạng lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Thực Nguyệt, hai người trầm mặc mà đối diện, không khí bỗng nhiên lâm vào một loại vi diệu xấu hổ. Kiều Kiều đáng yêu nhất, tên này Thực Nguyệt rất quen thuộc. Chính là lúc trước cùng hắn cùng nhau tiếp nhiệm vụ, liền mạch chơi game cái kia. Sau đó song song bị kéo vào trò chơi, từ biệt chính là hơn một tháng. Tuy rằng đối phương liền mạch khi dùng chính là vẫn luôn là giọng nam, nhưng đủ loại chi tiết, đều làm Thực Nguyệt đối nàng giới tính có mặt khác suy đoán. Hiện tại xem ra, hắn thật đúng là đoán đối. Đối với người cái đầu, Kiều Kiều đáng yêu nhất, một bộ không nghĩ nhiều phản ứng bộ dáng, ta một bôn bốn moi chân các lão gia, nữ nhi đều 4 tuổi hảo đi. Quỷ biết vì sao tiến vào sau sẽ biến hình dáng này. Cho hắn biệt nữ a, Thực Nguyệt, hắn tổng không thể nói thằng này đại khái suất là ta não bổ nồi, chỉ phải nhanh chóng mang qua cái này đề tài, nhanh chóng cùng đối phương trao đổi một đợt tình báo, sau đó đồng dạng để lại từ đồ nhiên địa chỉ. Người đi trước cái này địa phương, nơi đó có người tiếp ứng, nhớ lấy ẩn nấp một chút. Thực Nguyệt vỗ vỗ ở hắn bên chân đổi tới đổi lui lưu lạc cầu. Ta còn có khác địa phương muốn đi, trễ chút qua đi cùng các ngươi hội hợp. Nói xong, nhanh chóng rời đi kho hàng, ở lưu lạc cầu dẫn đường hạ, lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi tiếp theo cái địa điểm. Theo lý thuyết, từ đột nhiên theo như lời hai cái năng lực giả, hắn đã đều tìm được rồi. Nhưng căn cứ lưu lạc cầu lộ ra tin tức, những cái đó Duy An nhân viên rời đi. Kiều Kiều đáng yêu nhất, mới bắt đầu chỗ ở sau, lại tìm đi một cái khác địa chỉ. Thực Nguyệt lòng nghi ngờ cái này thành nội còn có bọn họ không biết năng lực giả tồn tại, liền vẫn là qua đi nhìn một chút. Bất quá hắn tới giống như không phải thời điểm, hắn chạy tới nơi khi, những cái đó Duy An nhân viên xe đều còn ngừng ở lâu ngoại, hiển nhiên chưa rời đi. Thực Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái, không rõ vì cái gì này đó Duy An nhân viên sẽ tại đây địa phương dừng lại lâu như vậy. Hắn cố ý vòng tới rồi chung cư mặt sau, tưởng đổi cái góc độ quan sát hạ, thình lình lầu hai một cái lão nhân đang ở quan cửa sổ, đột nhiên ngẩng đầu, Thực Nguyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lại quá một lát, lão nhân mặt không đổi sắc mà rũ xuống mắt đi, đem cửa sổ quan tiến, bức màn kéo lên. Thực Nguyệt tắc ngây thơ mà xoay người, mơ màng hồ đồ mà đi rồi sau một lúc, bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Ai, kỳ quái, ta mới vừa làm gì tới tới. Hắn hoang mang mà gãi gãi cái ót, quay đầu nhìn xem phía sau chung cư lâu. Vẻ mặt mờ mịt mà đi rồi. Cùng thời gian, hắn phía sau chung cư lâu nổi, đói đói cơm cơm đem bức màn kéo nghiêm, quay đầu nhìn nhìn bị trói buộc bầy đầy đất Duy An nhân viên, thoải mái mà chụp hạ bàn tay. Trên mặt lộ ra ẩn ẩn chờ mong. Hắn kỳ thật hoàn toàn không rõ vì cái gì ban ngày ban mặt, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cơm hộp chính mình đưa tới cửa tới. Nhưng mặc kệ như thế nào, tới cũng tới rồi. Hắn tổng không hảo lại lui về. Vấn đề là, hắn tương đối thích ăn mới mẻ. Cái này số lượng muốn một lần ăn xong, lại tựa hồ có điểm nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đói đói cơm cơm như suy tư gì mà nắn vuốt râu cá chê. Trên mặt lộ ra vài phần rõ ràng buồn rầu. Thực Nguyệt lại phản hồi từ đồ nhiên chỗ ở khi, đã tiếp cận buổi tối 9 giờ. Hắn quen cửa quen nẻo mà sờ tiến cửa sau, còn không có tiến thang máy, liền gặp được người quen. Chỉ thấy, Kiều Kiều đáng yêu nhất, cùng một cái khác năng lực giả đều đang ở thang máy phụ cận bồi hồi. Vừa thấy hắn xuất hiện, sôi nổi thấu lại đây. Hai người ở dưới làm gì? Thực Nguyệt không thể hiểu được. Đi lên ao, không rõ ràng lắm cụ thể vị trí sao? Kiều Kiều tức giận nói. Không phải, ngươi xác định ngươi cấp địa chỉ không sai sao? Thực Nguyệt, hắn mang theo hai người đi vào thang máy, kỳ quái nói. Không sai a, làm sao vậy? Kia không đúng a, ngươi nói kia hộ ở lầu 3, 301. Nhưng lầu 3 liền một cái hộ gia đình, vẫn là cái lão A-di. Ai đối, liền nàng. Thực Nguyệt vội vàng gật đầu. Nàng chính là ta nói tiếp ứng giả, vẫn là cái đại lão. Thiệt hay giả, Kiều Kiều vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng chúng ta đi lên thời điểm, nàng đang ngồi ở hành lang khóc a, vừa dứt lời. Thang máy vừa lúc dừng lại, sương môn chậm rãi mở ra. Lão đại gì gào khóc thanh âm từ hành lang truyền tới, rõ ràng vô cùng. Thực Nguyệt, hắn thăm dò đi ra ngoài nhìn mắt, chỉ thấy Từ Đồ Nhiên lại ngồi ở trên hành lang lau nước mắt, phía sau cửa phòng nhắm chặt, ẩn ẩn lộ ra một cổ dầu máy vị. Hắn mặc một chút, hướng về phía bên cạnh hai người đánh cái thủ thế, phi thường thuần thục mà đi qua. Gì cả, hắn ngồi xổm xuống cùng Từ Đồ Nhiên nói chuyện, những người đó lại tới nữa a, Từ Đồ Nhiên đang ở điều tiết hô hấp, nghe vậy tùy ý gật gật đầu. Thực Nguyệt hướng nàng phía sau cửa phòng nhìn mắt. Lại hỏi, lần này mấy cái a, Từ Đồ Nhiên không chút để ý mà giơ tay, so một cái. 6, quảng cáo, Nga Hành, Thực Nguyệt hiểu rõ gật đầu, ta đây hiện tại đi vào thu thập một chút. Từ Đồ Nhiên không trả lời, hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua, chỉ hắn mặt sau hai người. Ngươi tìm trở về, Thực Nguyệt vội gật đầu không ngừng, Từ Đồ Nhiên thật dài phun ra khẩu khí. Sớm nói a, ngươi phiên cửa sổ vào đi thôi. Ta không mang chìa khóa, còn có, ta không cẩn thận đem trong đó một cái, ân đại khái là cái gì nội gan cấp đánh vỡ, hiện tại trong phòng tất cả đều là mùi vị. Ngươi để ý bị hướng về phía, nàng lúc ấy chính là bị huân đến không được, cho nên mới chạy đến hành lang tới thông khí. Không tưởng bỗng nhiên có thang máy đi lên, nàng sợ người ngoài phát hiện không đúng, chạy nhanh đóng cửa lại. Quan xong mới nhớ tới, không mang chìa khóa, Thực Nguyệt, khó trách. Cách môn đều có thể ngửi được như vậy trọng dầu máy vị. Thực Nguyệt não bổ một chút trong phòng thảm thiết trường hợp, nhắm mắt cho chính mình làm cái tâm lý xây dựng. Chợt ở mặt khác hai người ngạc nhiên trong ánh mắt đứng dậy, cho bọn hắn lẫn nhau làm cái đơn giản giới thiệu, đi theo chính mình ngồi thang máy đi xuống. Dư lại hành lang chung ba người, hai cái ở hai mặt nhìn nhau, một cái ở lo chính mình khóc. Sau một lúc lâu, Kiều Kiều đáng yêu nhất, Phương dẫn đầu tìm về thanh âm. Tiểu Tâm mở miệng. Đại, gì cả ngươi hảo, ta là Kiều Kiều ba ba, vị này chính là Lão Vương. Xin hỏi ngài, như thế nào xưng hô? Từ Đồ Nhiên nâng lên sưng đỏ đôi mắt liếc nhìn nàng một cái, mơ hồ mở miệng. Kiều Kiều ba ba, ta không nhớ rõ gặp qua này ai đi. Nga, ta khuê nữ nhũ danh kêu Kiều Kiều, cho nên các ngươi như vậy xưng hô ta là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở diễn đàn ID là Kiều Kiều đáng yêu nhất. Kiều Kiều ba ba nói, chủ động lấy ra thân phận tạp cấp Từ Đồ Nhiên nhìn thoáng qua. Nàng cùng Lão Vương đang đợi Thực Nguyệt thời điểm, đã lẫn nhau xác nhận quá thân phận. Lúc này liền không cần làm điều thừa, Từ Đồ Nhiên thị lực đều khóc đến mơ hồ, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Không tiếng động mà lấy ra chính mình kia trương tạp, đưa qua. Kiều Kiều ba ba tiếp nhận đi nhìn thoáng qua. Hơi hơi há to miệng. Qua, gì cả, người này trị số. Nhưng có điểm nguy hiểm a, trừ bỏ. HP, hơi chút cao điểm bên ngoài, mặt khác trị số đều là trung đẳng thiên thấp. Đặc biệt trí lực, chỉ có 10 giờ. Thấp quá mức đi, Từ Đồ Nhiên xoa xoa khóc đến phát ngốc sọ não, gian nan gật gật đầu. Người nói đúng, xác thật nguy hiểm chút. Ta cũng không nghĩ tới trí lực điều thấp còn sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ. Từ từ vẫn là đến lại thêm một chút đi lên. Đúng đúng, cái này chỉ số xác thật. Ai, Kiều Kiều ba ba nói một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Nàng vừa mới nói gì? Cái gì thêm một chút? Không đợi nàng phản ứng lại đây, cùng cục một tiếng, Từ Đồ Nhiên phía sau cửa phòng từ bên trong mở ra. Gì cả, Thực Nguyệt một bên nói chuyện, một bên bóp mũi ra tới, trong tay dẫn theo cái phình phình túi. Cái kia tán mùi vị nội gan ta tìm được rồi. Ta hiện tại liền đem nó quăng ra ngoài, các ngươi lại chờ ta một chút. không cần phiền toái, trước phóng WC đi. Từ Đổ Nhiên nhăn ngũ quan vẫy vẫy tay, tới tới, đều đừng ngốc đứng, đi vào trước đi. Thật là, các ngươi đi lên ít nhất đối cái ám hiệu A, ta còn tưởng rằng là sợ lại tới nữa đâu, sợ tới mức trực tiếp đóng cửa. Nàng nói, ở Thực Nguyệt nâng hạ đứng dậy, Kiều Kiều ba ba xem nàng tay già chân yếu, không nhịn xuống cũng đi lên đỡ hạ, trong lúc vô tình ngẩng đầu hướng mở ra cửa phòng mặt sau vừa nhìn, cả người bỗng dưng sửng sốt. Chỉ thấy không lớn trong phòng, tứ tung ngang dọc, tất cả đều là thi thể. Để tránh hiểu lầm, trước nói một câu, này đó tất cả đều là năng lượng thể. Hơn nữa là bọn họ trước động tay, Từ Đổ Nhiên chậm gì gì mà nói, bị Thực Nguyệt đỡ đến trên sofa ngồi xuống, khụ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Kìa ai, phiền toái quan hạ môn, xin lỗi, ta hiện tại này đầu óc, thật sự không hảo sự. Nga, nga, không có việc gì, không có việc gì. Cuối cùng theo vào tới Lão Vương sửng sốt một chút, vội xoay người đóng cửa. Lại quay đầu khi, lại là ngẩn ra, chỉ thấy tên kia vì Trương Bạch Tuyết, Lão A Bà trong tay, đã là nhiều ra một cái quét mã cơ dường như tiểu máy móc. Lão Vương rốt cuộc đã ở cái này vực đãi một thời gian, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là thế giới này cư dân dùng để sửa chữa điểm số máy. Cái này nhận chi làm hắn hô hấp không khỏi dồn dập lên, ngay sau đó, càng làm hắn khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy Từ Đổ Nhiên đem máy móc nhắm ngay chính mình thân phận tạp, khinh phiêu phiêu mà ấn vài cái. Tất tất thanh âm vang lên, chứng minh điểm số sửa chữa thành công. Ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, Từ Đổ Nhiên như chút được gánh nặng mà thở ra khẩu khí. Có thể, chỉ số thông minh lên đây, đầu óc cuối cùng rõ ràng không ít. Nàng đem thân phận tạp cùng máy hướng bên cạnh một đệ, Thực Nguyệt chi kỷ mà tiếp nhận, đặt tới trên bàn. Hảo, như vậy hiện tại lại lần nữa tự giới thiệu một chút. Ta, Trương Bạch Tuyết, Khương lão đầu tao bao cửa hàng tân nhân công nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt có thể công khai khuynh hướng là trật tự cùng thiên tai. Nàng đem hoa dâm đầu tóc bát tới rồi nhị sau, về phía sau dựa vào cũ nát sofa trên lưng, hai vai giãn ra, chậm rãi ngước mắt. Hiện tại, ta biết nói năng lực giả, đều đã ở chỗ này. Không ngại nói, đại gia trước nói chuyện trong khoảng thời gian này tới từng người phát hiện. Cùng thời gian, thật lớn màu đen không gian nổi, thân hình khổng lồ Nguyễn Trùng đang ở ngủ say. Tinh tế mạch máu cùng dây điện từ nó trên người lan tràn ra tới, cùng vô số máy tính tương liên. Nơi này là cái này vực tối cao tầng, là vực chủ ngủ say cùng công tác sao huyệt, mà ở Tân Sinh Chi Thành, nổi, nó có một cái chuyên môn xưng hô, chủ thành khu, đương vực chung tồn tại, phù hợp nhất định tiêu chuẩn, đã bị từ thứ thành khu, đưa tới nơi này, sau đó hắn liền sẽ phát hiện, nơi này cùng người khác miêu tả thiên đường. Thực tế một chút đều không giống nhau. Nhưng lúc ấy, này hết thảy đều đã không quan trọng. Với hắn mà nói, kết cục chỉ có hai cái. Hoặc là bởi vì tư chất không đủ mà bị vực chủ hoặc mặt khác cộng sinh vật cắn nuốt. Hoặc là chính là bị giao cho cộng sinh vật tư cách, trở thành cái này không gian nội quảng đại công tác đảng chung một viên. Đối, công tác đảng, nơi này cơ hồ mỗi máy tính trước, đều đứng một cái. Người, thân thể dị dạng, cánh tay phồn đa. Lại tế lại lớn lên ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh gõ, phát ra liên miên không dứt tiếng vang. Nào đó trong một góc, đang ở gõ bàn phím tay bỗng nhiên dừng lại. Đối ứng quái vật bỗng dưng ngẩng đầu lên, rất là khẩn trương mà nhìn trung ương đang ở ngủ say thật lớn Nguyễn Trùng, quay đầu hướng về phía đồng bạn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Hắc, hắc, bị nó kêu gọi đồng bạn mờ mịt ngẩng đầu, mọi nơi nhìn, thật cẩn thận thấu qua đi. Làm sao vậy? Ta bên này giống như gặp được điểm vấn đề, kia quái vật hạ giọng nói, ta quản lý phiến khu, một chút thiếu thật nhiều năng lượng thể. Như thế nào sẽ một chút thiếu rớt, đồng bạn khó hiểu, lại đây xem nó màn hình, kia quái vật ngây thơ lắc đầu, chỉ cho nó xem. Người xem, ở cái này khi đoạn, năng lượng thể số lượng một chút thiếu 6 cái. Phía trước một cái khi đoạn, một chút thiếu một cái. Lại đi phía trước, lại một chút thiếu 7-8 cái. Người này tổn thất suất cũng quá cao đi. Đồng bạn kinh ngạc, người cha quá là như thế nào tổn thất sao? Không biết a, ta trung gian sờ so, ảng sẽ cá, xem nhân loại chơi game đi. Trở về liền, quái vật há hốc mồm. Vấn đề là lớn như vậy chỗ hồng, ta như thế nào bổ a? năng lượng thể bản chất đều là vực chủ sinh ra. Chỉ là vực chủ ngày thường yêu cầu giấc ngủ, rất ít thanh tỉnh, cho nên mới sẽ đem vực phân cách thành từng khối, tính cả bên trong năng lượng thể cùng nhau, giao cho chúng nó này đó cộng sinh vật quản lý. Đương nhiên, cộng sinh vật cũng không được đầy đủ khởi cái này tác dụng. Chúng nó văn phòng là phân khu, chúng nó cái này góc tất cả đều là quản lý thay tân sinh chi thành, mà còn lại cộng sinh vật, hoặc là chế tác trò chơi, hoặc là đi trong trò chơi kéo người, hoặc là đi phòng phát sóng trực tiếp đương thủy quân. Các từ này trước, các quản các cơ pi, mà một khi phạm vào nghiêm trọng sai lầm, không tránh được bị vực chủ trừng phạt. Giống lần trước, trò chơi tổ một cái cộng sinh vật, liền bởi vì lầm bỏ vào một cái vực chủ không nghĩ muốn nhân loại, mà bị phân cho mặt khác hạng mục tổ ăn luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng lúc ấy nó cũng cọ một ngụm, ăn thật sự vui vẻ. Nhưng đại nhập chính mình, liền một chút đều không vui. Đây cũng là vì sao nó có vẻ hoảng đến một đáng. Một chút không có như vậy nhiều năng lượng thể, nó phiến khu quản lý khẳng định muốn ra vấn đề. Ai cái này, ngươi đừng vội a, ta ngẫm lại. Đồng bạn gặm ngón tay suy tư một lát, có chủ ý. Ai, không bằng như vậy, ngươi trước từ mặt khác phiến khu, điều một ít năng lượng thể lại đây, duy trì bình thường vận chuyển. Sau đó vực chủ không phải sẽ định kỳ sinh ra một ít tân năng lượng thể sao? Ngươi chờ tân nhân đem vị trí điền thượng, lại đem điều tạm còn trở về thì tốt rồi. Nga nga, đường kia muốn như thế nào điều a? Quái vật nhỏ giọng nói. Vậy ngươi hỏi trước hỏi ai phiến khu năng lượng thể có bao nhiêu? Nó đồng bạn nói, mọi nơi nhìn xung quanh một phen, bên cạnh đang ở nghe lén các đồng sự lập tức cúi đầu, dường như không có việc gì mà gõ khởi bàn phím. Nó mắt trợn trắng, thoáng nhìn tận cùng bên trong một đài không máy tính, một phách bàn tay. Có, người nhìn đến kia máy tính không có, kia quản chính là tân sinh chi thành bên cạnh khu, kia máy tính là không có người chuyên môn phụ trách, ngày thường vực chủ cũng rất ít quản. Người trực tiếp qua đi thao tác, điều một ít năng lượng thể đi ngươi chỗ đó thì tốt rồi. Còn có thể như vậy, quái vật kinh ngạc mà trong mắt đều rớt ra tới, vội khom lưng nhặt lên nhét trở lại đi. Mà liền như vậy một lát công phu, bên cạnh lại có mấy cái cộng sinh vật xông tới. Ai thật sự có thể chứ? Ta đây cũng muốn điều một ít. Ta bên này cũng mặc danh thiếu thật nhiều năng lượng thể, ta cũng chưa dám nói. Người quản cái nào khu tới? Ta thải anh Đại Kiều. Ta bên này không chỉ có năng lượng thể, ý thức thể cũng ít một tảng lớn. Không biết vì sao bọn họ mỗi ngày kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng sầu chết ta. Ta thải anh khu mới. Ta bên này cũng ít ý thức thể, hơn nữa đều là bị chém chết, nguyên nhân ta còn ở cha. Hoàn toàn không biết sao lại thế này a. Ta bên này đảo không phải bị người chém, ta nơi này là có người phê lượng tự sát. Ta cũng một đầu ngốc đâu, kìa cái gì, ta bên này nhưng thật ra không thiếu năng lượng thể, cũng không thiếu ý thức thể. Nhưng ta phiến khu không biết vì cái gì, nhiều ra tới thật nhiều không quen biết năng lượng đoàn, vẫn luôn ở trướng, còn nơi nơi loạn bò. Sâu giống nhau. Ta cũng không biết có nên hay không lộng chết. Hư, vừa nghe có người nói sâu, mọi người biểu tình nháy mắt ngưng trọng. Trong đó một người nhìn đang ở trầm miên thật lớn Nguyễn Trùng, hít vào một hơi. Ở chỗ này, không cần đề loại này kiêng kỵ từ. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước giải quyết năng lượng thể sự đi. Một người khác phụ họa nói, trước hết ra chú ý tên kia cộng sinh vật lại lần nữa chỉ góc không máy tính. Trước nói hảo. Bên cạnh khu năng lượng thể vốn dĩ liền không nhiều lắm. Không nhất định đủ dùng, các ngươi trước phân hảo lại đi điều đi. Lập tức liền có người ngo ngoe dục dịch, trong đó một người nghiêng đầu nghĩ, nhịn không được nói. Nhưng ta không rõ, cái này vượt khu điều động nên như thế nào điều a, bên cạnh khu muốn lên tới thứ thành khu, thực phiền toái đi. Hải, này có cái gì phiền toái? Một người khác vẫy vẫy tay, chết độn, hiểu không? Đem kia năng lượng thể vốn có thân phận thiết trí thành tử vong, sau đó ở một cái khác khu vực tân kiến một thân phận, bộ đi vào là được. Ngốc ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt, liền thấy vừa mới la hét, khuyết thiếu năng lượng thể, mấy cái cộng sinh vật, một tổ ong mà tễ hướng về phía kia đài không máy tính, bắt đầu cho nhau cắn xé đoạt bàn phím. Đồng bạn, còn hảo ta chỉ phụ trách quản lý Duy An đại đội cùng giáo hội. Nó đốn vài giây, may mắn mà thở ra khẩu khí. Vẫn là này công tác an toàn a, ít nhất không cần lo lắng sẽ vô duyên vô cớ ít người. Bên kia, Tân Sinh Chi Thành bên cạnh khu, khoảng cách Toàn Biết Thần lần trước giáng xuống ý chỉ, đã qua đi mau 2 ngày. Jason cẩn trọng mà thực hiện Toàn Biết Thần thần dụ, chỉ mình có khả năng mà tiến hành truyền giáo. Nhưng mà nỗ lực đồng thời, hắn nội tâm lại khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Vì cái gì Alan không được đâu, nàng như vậy đáng yêu, lại như vậy thiện lương. Ở chính mình mới vừa tiến sinh sản xưởng thời điểm, chỉ có nàng sẽ chủ động trợ giúp chính mình. Vì cái gì tốt như vậy người, lại bị Toàn Biết Thần điểm danh vì không thể bị chúc phúc. Đâu, Jason không hiểu, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn trong lòng, thậm chí bởi vì điểm này, mà đối cái này Toàn Biết Thần sinh ra một chút bất mãn. Thần, liền nhất định là đúng sao? Vấn đề này ở trong lòng hắn lăn qua lộn lại mà lăn lộn. Thẳng đến hắn hôm nay lại lần nữa đi vào sinh sản nhà xưởng. Người nói cái gì? Hắn nghe được từ đồng sự chỗ đó truyền đến bát quái, khó có thể tin mà há to miệng. Alan đã chết, đúng vậy, đồng sự liều mạng gật đầu, nghe nói là bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử. Trời ạ, quá đáng thương, nàng người như vậy hào. Jason, không biết vì cái gì, hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái có chút đáng sợ ý niệm. Hắn công tác cũng làm không nổi nữa, xoay người liền phóng đi tìm chính mình trực thuộc cấp trên, gập ghềnh mà tìm lấy cớ. Muốn lại xin nghỉ nửa ngày. Bởi vì Jason gần nhất công tác thành quả thập phần xuất sắc, hắn cấp trên cũng không có khó xử hắn, rất dễ dàng mà phê chuẩn kỳ nghỉ. Jason vội vàng lao ra nhà xưởng, lấy ra Toàn Biết Thần viết cho hắn kia chương danh sách, bắt đầu một người tiếp một người mà điều tra lên. Bởi vì Toàn Biết Thần cường điệu quá, không thể làm những người này biết được hắn tồn tại, cho nên Jason phía trước cũng đã trước điều tra rõ bọn họ tư liệu. Lúc này muốn lại nhất nhất tra quá, cũng không như vậy khó khăn. Mà điều tra đến kết quả, lại là làm hắn hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa liền quỳ xuống trước trên đường cái. Alan, bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử. Tiêu Ân, công tác ngoài ý muốn. Chân Ni, giao thông ngoài ý muốn. A Thang, nhảy lầu tự sát. Cái này danh sách người trên, không một may mắn thoát khỏi. Tất cả tại 2 ngày này chung, bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi. Jason trong lòng lại lần nữa quanh quẩn nổi lên Toàn Biết Thần câu nói kia, bọn họ là không thể bị chúc phúc. Không thể chúc phúc, không thể chúc phúc, nguyên lai đây mới là nguyên nhân sao? Vĩ đại Toàn Biết Thần, nguyên lai sớm đã đoán trước tới rồi này hết thảy sao? Mà hắn phía trước cư nhiên còn dám nghi ngờ Toàn Biết Thần quyết định. Hắn là cỡ nào ngu muội cùng tự đại a, vạn năng Toàn Biết Thần, vĩ đại Toàn Biết Thần, tha thứ ta, tha thứ ta. Ta là ngài nô bộc, ta không phải cố ý khinh nhờn ngài. Ta sẽ dâng lên trung thành, từ đây ta đem dâng lên toàn bộ trung thành, cầu ngài không cần vứt bỏ ta. Jason lẩm bẩm, nghiêng ngả lảo đảo mà bổ nhào vào bên cạnh, đỡ vách tường, chậm rãi hoạt đến trên mặt đất. Cách chương